Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743.744. Hỏi kiếm quan trọng, nhị, vé thắng 200, chương 743.744. Hỏi kiếm quan trọng, nhị, vé thắng 200 thêm càng, cầu vé thắng, ai ui, Huyền Thanh, đã lâu không thấy nha, gần đây nhưng hào, thế nào a? Nhìn người này cười như lão cúc, nghe nói thu cái phi thăng đệ tử, thiên tư yêu nghiệt, cũng là kiếm đạo kỳ tài, đem người Mỹ đến, kia thiếu niên mạo như 16-17 tuổi, lại đúng là thiên vấn lão tổ. Thiên tôn tu vi, Huyền Thanh cười nói, tự nhiên rất tốt, lại truyền âm Minh Lâm Lang. Này đó là lúc trước Sở nhắc tới thiên vấn một mạch, hắn cực xem trọng nàng này. Cho nên mang nàng tới đây, gặp mặt rất nhiều đại năng, tính làm dìu dắt quan tâm, mà Minh Lâm Lang lại nhìn về phía kia đầu heo thanh niên. Phát hiện trong cơ thể thiên thu kiếm ẩn ẩn dao động, liền đã là sáng tỏ. Này đó là kia bẩm sinh kiếm cốt nam tu, đợi đến Tiết Hồng Hoa cùng Huyền Thanh một phen hàn huyên. Lúc sau, Huyền Thanh hủy diệt trên trán cũng không tồn mồ hôi, thầm nghĩ này Tiết Hồng Hoa quả thật các đệ tử trong miệng theo như lời xã giao hãn phỉ. Ứng phó lên thật sự phiền toái, ngày sau vẫn là tránh được nên tránh đi, mà kia Tiết Hồng Hoa còn lại là nhìn về phía Minh Lâm Lang. Đôi mắt sáng ngời, tấm tắc bảo là, người này đệ tử một thân kiếm đạo chân ý thật là đến thuần. Quả thật lợi hại, chỉ sợ nhà ta này tiểu tỷ tử đều không bằng a, hắn sinh có tam mắt. Thấy rõ, nhìn ra Minh Lâm Lang thân cụ thần dị, kia đầu heo thanh niên đúng là tiết tỷ. Nỉ non hai câu, lão tổ tông, ta cũng không kém a. Lại chỉ phải Tiết Hồng Hoa trong lòng ngực Ly Miêu khinh miệt liếc mắt một cái, mà Minh Lâm Lang lại là hướng phía trước một bước bước ra. Chắp tay hướng Tiết Hồng Hoa hành lễ, rồi sau đó nhìn về phía Tiết Tỷ, ánh mắt lộ ra vài phần bừng bừng hứng thú tới, Côn Luân đệ tử Minh Lâm Lang. Dục hướng đạo hữu hỏi kiếm, Tiết Hồng Hoa trong mắt hơi lóe suy nghĩ sâu xa. Lại nháy mắt mà nhìn về phía Huyền Thanh, cười nói, không tồi, hiện giờ khoảng cách nghị sự còn lâu, không ngại kêu nhà ta tiểu tể tử cùng ngươi này tiểu đệ tử thử xem một vài. Huyền Thanh mặt già cười như cúc hoa, trong mắt cũng có suy nghĩ sâu xa xẹt qua, trả lời, tiểu bối thiếu niên, khí phách hăng hái, tùy vào bọn họ đó là... Tiết tỷ tự cũng nghe ra hai vị thiên tôn ngụ ý. Lúc này mới nhìn về phía Minh Lâm Lang, giữa mày tam mắt hơi chớp, lại thấy này thân lung tử kim huyền quang, vô pháp khuy đến thật, nhưng bất quá một cảnh, vừa mới phi thăng thượng giới, mà hắn thân là tám cảnh thiên tiên, tu hành kiếm đạo đã gần ngàn tái, hắn liền chắp tay nói. Vị đạo hữu này, người ta cảnh giới chi kém, nghĩ đến ta cũng thắng chi không võ. Minh Lâm Lang gật đầu cười nói, chúng ta đây liền lấy thuần túy kiếm thuật kiếm đạo đánh nhau, cũng không sử dụng pháp lực như thế nào, chỉ ra nhất kiếm liền phân thắng bại. Tiết tỷ nghe được nàng hùng hổ dọa người, trong mắt lại cũng trồi lên sắc bén ánh sáng tới, như thế rất tốt. Lúc này đạo hữu nếu như thế tương bách, hắn Tiết tỷ cũng đều không phải là cái gì hảo tính tình mềm quả hồng, so đấu kiếm thuật. Hắn tự xưng là trời sinh kiếm cốt, sinh ra đó là kiếm tiên phôi, cùng thế hệ người luận khởi kiếm thuật khó ra này hữu. Như thế nào kiêng kỵ như thế tương đối hỏi kiếm? Hai người liếc nhau, toại thân hóa hai lũ quang ảnh, nhảy đến mây mù trời cao trung đi. Huyền Thanh nhìn đến Tiết Hồng Hoa chiều hắn xem ra, hơi hơi mỉm cười, nói, ngài đệ tử thiên tư chắc tuyệt, tự phía dưới tiểu thiên thế giới phi thăng mà đến, cũng bất quá háo đi 500-600 năm bộ dáng, tính tính cũng là khí phách hăng hái tuổi tác. Tiết đạo hữu thứ lỗi a. Tiết Hồng Hoa xoa trong lòng ngực Ly Miêu ra lông, mạnh mẽ áp xuống này tạo phản móng vuốt, tức giận mà hừ một tiếng, còn ở trước mặt ta làm ra vẻ. Bất quá tiểu tử này là nên chịu chút giáo huấn, tu sĩ đương có ngạo cốt, nhưng không thể có kiêu căng ngạo khí. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một sơn càng có một núi cao, lại xem bầu trời tế trên cao. Hai người lẫn nhau mục đối, Tiết tỷ gọi ra ba thước xanh trắng cốt kiếm, thanh như toái ngọc, ngôn nói, ta tuổi tác tu vi toàn thắng với đạo hữu. Liền kêu đạo hữu đi trước xuất kiếm, Minh Lâm Lang gật đầu đáp ứng. Tự khí hải trung gọi ra thiên thu kiếm, tay phải cầm chi, ánh mắt lánh túc, kia liền cũng đa tạ đạo hữu, chỉ này nhất kiếm. Ngươi chém nàng nhất kiếm, ta liền trả lại ngươi nhất kiếm, này một câu không đầu không đuôi. Kêu Tiết tỷ không khỏi cau mày, trong lòng suy nghĩ đây là ý gì? Cái này, nàng, chỉ đến tột cùng là người phương nào? Hay là này nữ tu như thế hùng hổ dọa người, là bởi vì suy nghĩ phải vì người trả thù? Mà giờ phút này Minh Lâm Lang lại đã là động, nàng chưa trước thứ, mà là diễn luyện kiếm chiêu, tích góp, thế, trong cơ thể cũng không pháp lực sóng dũng, lại thấy kia thân kiếm khẽ run, chút xuống ra bàng bạc kiếm khí tới, thiên thu kiếm kinh đến Minh Lâm Lang một phen cứu lại thiên. Bang, cũng đến công đức tẩm bổ, trọng tố chi khắc thuận mà lột xác vì hậu thiên thần vật, dẫn tới trong hư không có kiếm đạo lôi âm rung động. Hết sức hám nhân tâm hồn, mà Tiết tỷ nhìn đến như thế khí thế, cũng thu hồi trong lòng kia vài phần coi khinh, tay cầm kiếm cốt, bị Miêu Miêu quyền tấu ra đầu heo trên mặt, cũng lộ ra trịnh trọng thần sắc tới. Tuy rằng không quá rõ ràng, Minh Lâm Lang thi triển chính vì trích tiên kiếm thuật, kiếm ý dung nhập núi sông, kêu nàng giống như bầu trời cung khuyết người tới. Rồi sau đó thấy được một chút màu đỏ tươi quay cuồng xuất hiện, nãy giết chóc kiếm ý, hai cổ kiếm đạo chân ý hiện thế, ngưng nhập thiên thu hàn quang bên trong, thế đã chọn. Đúng là xuất kiếm là lúc Minh Lâm Lang tóc bạc phi dương, trong mắt lập lòe tinh quang, giữa trán tiên ấn như ẩn như hiện, cũng là phát ra huyền bí đạo vận. Nàng nhẹ giọng nói, chỉ này nhất kiếm, kêu người biết được như thế nào là kiếm đạo bên trong. 3000 cao phong ta vì nhất, thanh sơn cũng thua ta cao chót vót, ta kiếm đó là quan trọng, trời sinh kiếm cốt, cũng đều không phải là mọi việc đều thuận lợi. Kiếm đạo khôi thủ, theo nàng chân ý tràn ra, màn trời bỗng sinh dị tượng, cảnh nghiêng hà, trăng sáng sao thưa, đoạn vân hơi đổ. Tiết tỷ chỉ thấy đến Minh Lâm Lang dáng người nhanh nhẹn kinh hồng, nương kia tháng ế ẩm thanh huy, chiếu xuất thân sau núi hà bàng bạc trạng thái khí, mà nàng đưa lưng về phía thanh sơn, đạp thanh phong minh nguyệt, nhất kiếm chém tới, mênh mông cuồn cuộn kiếm ý, đều tập với mũi kiếm một chút, đem hắn lúc trước ngạo nghễ khinh mạn, những năm gần đây quẻ kiếm song tu nối liền kiêu ngạo tự mãn, chạm đến dập nát. Đúng là bởi vì trời sinh kiếm cốt như thế được trời yêu ái tư chất, Tiết tỷ càng biết hắn chạm không ra có thể cùng chi địch nổi nhất kiếm. Như bất động dùng pháp lực, càng chắn không dưới kiếm này, đợi đến hắn hoàn hồn, chỉ thấy kiếm phong hoành ở hắn trước người, trong tay kiếm đã ẩn ẩn không xong, chặn lại kia mũi kiếm. Đúng là Tiết Hồng Hoa giơ tay búng tay bắn ra một sợi kình khí, lúc này hắn không khỏi quay đầu hướng tới Huyền Thanh thở dài, các ngươi Côn Luân thật là thu cái hảo đệ tử a. Như thế kiếm đạo tạo nghệ, cho dù nàng vừa mới bước lên thiên tiên một cảnh, nhưng 6 cảnh dưới thiên hạ người nào không thể nhất kiếm chảm chi. Huyền Thanh cười đến mặt mày không thấy, lại vẫn là vẫy vẫy tay, nói, lời nói nhưng đừng nói như vậy. Một sơn càng có một núi cao. Bản tôn ngày trước đến nghe thậm chí có một cái tam cảnh nữ tu đến nhập thiên tiên bảng trước ngàn. Hiện giờ là những người trẻ tuổi này thiên hạ lâu mà nghe được lời này. Tiết Hồng Hoa hoài ly miêu rừng rừng phản kháng chủ nhân nhà mình móng vuốt. Nâu nhạt viên đồng trung hiện lên chút suy nghĩ sâu xa mà Minh Lâm lang bình yên rơi xuống huyền. Thanh bên cạnh không còn nhìn thấy lúc trước nửa điểm mũi nhọn, Tiết Tỷ ảm đạm thất thần. Kiếm cốt tán làm phát sáng nhập thể, cũng trở lại Tiết Hồng Hoa bên cạnh, mà Ly Miêu tự này trong lòng ngực nhảy, nhảy đến này trước mặt, móng trái một cái miêu miêu quyền. Hữu chảo một cái miêu miêu quyền, kêu này đau nhức là lúc. Cũng là hoàn hồn, bốc cháy lên ý chí chiến đấu tới, nhìn về phía Minh Lâm lang trong mắt, tràn đầy phức tạp. Càng lộ sáng quắc mũi nhọn, hy vọng các vị người đọc bảo bối nhiều hơn đầu phiếu. Duy trì chính bản đọc. P.S. Từ bổn văn trước 100 chương bắt đầu liền nói quá minh kiếm nói thiên phú thực nhiều cái loại. Này ha, không cần quên mất, tấu chương xong, hết chương.